Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, gặp phải. Cùng Meredith tinh sư vị này tinh thần hệ tinh sư xuất hành. Lại thêm lên quyền hạn đều cho rồi Lê Ông. Lê Ông tự nhiên chủ động vận dụng tinh thần lực kết nối lên rồi tinh thần hệ thống điều khiển. Lê Ông tinh thần lực thông qua tinh thần hệ thống điều khiển. Hoàn toàn nắm trong tay, dũng sĩ số toàn bộ hệ thống. Dũng sĩ số trên hệ thống trí năng là một đài chủ não cấp bậc siêu cấp hệ thống trí năng. Này nhường hắn có chút mừng rỡ. Hắn 10 phần ưa thích phi thuyền. Ở những năm này bên trong, từ cấp 2 văn minh bắt đầu, cơ hồ mỗi cái văn minh phi thuyền hắn đều đã lái qua. Thậm chí có được qua, nhưng có chủ não phi thuyền, cũng chỉ có một chiếc. Kia một chiếc phi thuyền bị hủy rồi. Tính cả bộ kia chủ não. Lê Ông bây giờ tinh thần lực nhưng là vượt xa trước kia. Hắn trong nháy mắt liền quen thuộc dũng sĩ số tính năng. Cũng vì Meredith tinh sư đại thủ bút cảm giác kinh ngạc. Có lẽ đối với Meredith tinh sư mà nói. Dạng này một chiếc dũng sĩ số thật tính không được cái gì. Nhưng đối với Lê Ông tới nói. Dùng hắn ở Noe văn minh thân phận. Nghĩ muốn làm đến một chiếc cỡ lớn khu trục hạm vẫn là hết sức khó khăn. Dũng sĩ số nhẹ nhàng từ không cảng cất cánh. Hướng về vũ trụ chỗ sâu vận chuyển mà đi. Meredith tinh sư nhìn lấy Lê Ông điều khiển. Hai đầu lông mày đều giải đầy rồi ý cười. Lần này Lê Ông viết báo cáo. Dùng Noe văn minh ở đối dị linh thế giới hiểu rõ trên. Vượt qua rồi còn lại cấp 5 văn minh. Đây đối với Noe văn minh chế định chính xác ứng đối dị linh thế giới sách lược. Có lấy phi thường trọng yếu lý luận căn cứ. Cho nên trừ rồi về sau từ Noe văn minh cho ra ban thưởng ngoài. Hắn lại đặc biệt lựa chọn rồi chiếc này chuyên vì tinh thần hệ tinh sĩ định chế cỡ lớn khu trục hạm. Đưa cho Lê Ông. Cùng tinh thần hệ tinh sĩ không giống. Thể thuật hệ tinh sĩ ở cao cấp tự do khu hành động lúc. Tốt nhất lựa chọn là cỡ trung phi thuyền. Thuận tiện thể thuật hệ tinh sĩ ở cao cấp tự do khu trong đỗ cùng chấp hành nhiệm vụ. Nhưng tinh thần hệ tinh sĩ so sánh đặc thù. Ở không có đạt tới có thể không nhìn phi thuyền thực lực trước. Vũ trụ chiến còn là bậc cao tinh sĩ ở vũ trụ giao chiến lúc thứ nhất lựa chọn. Uy lực càng lớn cỡ lớn chiến hạm. Là tinh thần hệ tinh sĩ thực lực một bộ phận. Khi thấy Lê Ông trên mặt mừng rỡ. Meredith tinh sư liền biết rõ cái này lễ vật nhường Lê Ông hài lòng rồi. Về sau hành trình bên trong, Meredith tinh sư kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm liên quan tới dị linh thế giới một chút chi tiết. Những chi tiết này là hắn nhìn qua rồi báo cáo sau nghi vấn. Lê Ông là biết gì nói nấy. Hắn cũng rõ ràng dị linh thế giới cùng đại vũ trụ thế giới đối lập quan hệ. Hắn thân là đại vũ trụ thế giới một viên. Vì đối kháng dị linh thế giới cống hiến một phần của mình lực cũng là nghĩa bất dung từ chi việc. Chỉ cần không phải là quan hệ đến hắn chính mình một chút bí mật. Hắn đều tận khả năng đem dị linh thế giới tình huống nói kỹ càng tỉ mỉ. Dũng sĩ số tốc độ rất nhanh. Ước chừng phần lớn thời gian. Liền đến gần rồi kia một chỗ hoang phế tinh cầu phụ cận. Cũng liền là đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian đem Lê Ông truyền vào dị linh thế giới tinh cầu. Lê Ông khống chế, dũng sĩ số chuẩn bị tới trước công kích hạm dừng lại khu vực. Nghĩ muốn nhìn xem công kích hạm tình huống. Nhìn đến ta vận khí không tệ. Ta kia chiếc phi thuyền còn ở. Lê Ông cùng Meredith tinh sư ở chung được này một đoạn thời gian. Nhưng hắn cũng không có rồi ban đầu câu nệ. Hắn cười lấy nói rằng. Bất quá nụ cười của hắn mới dâng lên liền trầm xuống. Bởi vì hắn nếm thử kết nối công kích hạm hệ thống trí năng. Lại phát hiện không có cách gì kết nối. Dù là cao cấp tự do khu trong tín hiệu truyền bá quấy nhiễu rất lớn. Nhưng, dũng sĩ số, xa cách công kích hạm tuyệt đối ở vào tín hiệu truyền bá phạm vi trong. Vậy chỉ có một khả năng. Chính là công kích hạm bị hắn người khống chế rồi. Liền ở Lê Ông nghĩ lấy thời điểm. Công cộng kênh bên trong truyền đến rồi một cái thanh âm. Chúng ta là kia Đức Liên Minh. Ở chỗ này có chuyện phải làm. Mời rời đi phiến tinh vực. Lê Ông nhìn rồi nhìn truyền đến âm thanh công cộng kênh tin tức. thông qua dũng sĩ số trên thiết bị. Phân tích ra chính là phía trước công kích hạm trên truyền đến. Hắn trong lòng nghĩ lấy kia Đức Liên Minh. Có thể khẳng định chính mình cho tới bây giờ không có cùng cái kia Đức Liên Minh từng có quan hệ gì. Lúc này công kích hạm trên. Có lấy 6 tên bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn bên trong mạnh mẽ nhất một vị là 13 cấp Gilman tinh sĩ. Bọn họ đều là thuộc về kia Đức Liên Minh. Suy đoán đến Leon có lấy cao cấp tu luyện phụ trợ hoàn thuốc phối phương Bratton tinh sĩ. Đang bị Leon giết chết trước. Phát ra tin tức. Chính là phát cho rồi kia Đức Liên Minh. Kia Đức Liên Minh là Noe văn minh bên trong nhất lưu thế lực. Bọn hắn ở phân tích Bratton tinh sĩ truyền đến tin tức sau. Lại kết hợp rồi một chút điều tra. Mới có rồi này một lần phục kích hành động. 13 cấp Gilman tinh sĩ. Thêm lên 2 vị cấp 12 cùng 1 vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ tạo thành bậc cao tinh sĩ. Tiểu tổ, muốn đối phó một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở kia Đức Liên Minh nghĩ đến là không khả năng lỡ. Tay, lại thêm lên bọn hắn còn bố trí rồi bẫy dập. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến là Leon sẽ thời gian dài như vậy không có trở về công kích hạm. Gilman tinh sĩ sớm liền chờ sốt ruột rồi. Vì rồi lần này nhiệm vụ, bọn hắn ngốc ở công kích hạm trên bố trí bẫy dập đều nhanh có một cái tháng thời gian rồi. Nếu như không phải là này công kích hạm có giá trị không nhỏ. Hắn phán đoán Leon là sẽ không bỏ qua. Mới nhường bọn hắn một mực ngốc ở công kích bên trong hạm. Đương nhiên, một cái khác nhường bọn hắn lưu lại ở chỗ này nguyên nhân. Chính là bọn hắn không có cách gì tìm tới Leon cắt thực vị trí. Cũng chỉ có cái này phương thức mới có thể bắt lấy Leon. Làm Gilman tinh sĩ phát hiện dũng sĩ số đến gần lúc. Hắn cũng biết rõ có khả năng điều khiển cỡ lớn khu trục hạm ở cao cấp tự do khu vận chuyển bậc. Cao tinh sĩ không phải là thế lực bình thường bậc cao tinh sĩ. Cho nên hắn cũng không có cưỡng ép đuổi xa. Mà là mượn kia Đức Liên Minh nghĩ muốn thuyết phục dũng sĩ số chủ động rời khỏi. Ở bình thường thời điểm, cũng không có ai sẽ không có việc trêu chọc kia Đức Liên Minh. Cho chính mình gây dưới phiền toái lớn. Ivan tinh sĩ, ta xem như là biết rõ ngươi thường xuyên gây chuyện nguyên nhân. Ngươi tự thân chính là hấp dẫn phiền phức thể chất. Meredith tinh sư cười lấy cùng Leon nói đùa nói. Hắn không có nhúng tay ý nghĩ. Leon 13 cấp tinh thần hệ thực lực, dù là đối phương bậc cao tinh sĩ số lượng nhiều chút, cũng sẽ không là Leon đối thủ. Nhưng ngài chê cười rồi. Leon cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không hiểu rõ vì cái gì chính mình hoàn thành cái nhiệm vụ. Liền bị truyền tống đến rồi dị linh thế giới. Hiện tại thật không dễ dàng trở về. Chính mình phi thuyền lại bị người chiếm đoạt. Nghe này ngữ khí có lẽ là riêng biệt đang chờ mình. Ở công kích hạm bên này làm việc. Không phải là chuẩn bị phục kích Leon lại là vì cái gì. Ta đi ra ngoài giải quyết bọn hắn. Leon không có mặc cơ giáp. Hắn hướng đi rồi bắn ra đường giao thông. Cũng hướng Meredith tinh sư nói rằng. Leon từ dũng sĩ số trúng đạn bắn ra. Hắn không có tính toán sử dụng dũng sĩ số. Công kích hạm là hắn chính mình phi thuyền. Dùng dũng sĩ số công kích. Chính là bắn tan rồi công kích hạm. Cũng là nhường Leon tổn thất phi thuyền. Là Ivan tinh sĩ. Hắn phát hiện chúng ta rồi. Nhanh chút ra ngoài bắt hắn lại. Gilman tinh sĩ thông qua màn sáng thấy rõ rồi từ dũng sĩ số trên bay ra ngoài bậc cao tinh sĩ. Khuôn mặt, hắn không tự lớn tiếng mệnh lệnh nói. Ivan tinh sĩ tư liệu bọn họ đều là nhìn qua rất nhiều lần. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Leon. Gilman tinh sĩ nhìn đến Leon chủ động hướng bọn hắn bay tới. Cũng không tự lộ ra rồi kinh ngạc chi sắc. Sau đó chính là đại hỉ. Leon nếu như lợi dụng cỡ lớn khu trục hạm tốc độ cùng vũ trụ vũ khí. Có lẽ còn sẽ cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái. Nhưng dạng này trực tiếp xông lại. Chẳng khác nào là đưa tới cửa. Leon kích hoạt rồi, nặc thần bí pháp. Nhường chính mình tinh thần lực ở vào ẩn núp trạng thái. Loại bí pháp này đối với cao hơn Leon tinh thần lực Meredith tinh sư tới nói. Căn bản không được ẩn núp hiệu quả. nhưng đối với này 6 tên nhiều nhất 13 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ mà nói, liền không có cách gì khám phá rồi. Lê Ông cũng không nghĩ sợ quá chạy mất này 6 tên bậc cao tinh sĩ. Hắn nghĩ biết rõ này 6 tên bậc cao tinh sĩ là cái gì thế lực người. Lại vì cái gì tới tìm hắn? Hắn ở Noe Văn Minh mới ngốc rồi bao lâu? Tại sao có thể có 6 tên bậc cao tinh sĩ riêng biệt ở chỗ này phục kích hắn? Là quan trọng nhất là, hắn không thể ở Meredith tinh sư trước mặt bộc lộ quá nhiều năng lực. Này nhường hắn chiến đấu muốn khống chế ở bình thường 13 cấp bậc cao tinh sĩ công kích phạm vi. Trong, cái gọi là công kích phạm vi, nhưng không phải là tinh thần lực bao trùm phạm vi, mà là tinh thần lực kích phát bí pháp lớn nhất hiệu quả phạm vi. Vượt qua rồi đòn công kích này phạm vi, sẽ khiến cho uy lực công kích rất là hạ xuống. Gilman tinh sĩ cũng không nghĩ hù dọa Lê Ông. Bọn hắn thậm chí liền tinh lực vũ khí đều không có cầm ra đến. Một mình mặc cơ giáp hướng về Lê Ông bay tới. Lê Ông tốc độ hoàn toàn mượn lấy bắn ra chi lực, cũng không có lại tự mình càng nhanh chóng hơn. Hắn ẩn núp lấy chính mình thực lực. Hai bên khoảng cách nhanh chóng đến gần. Rất nhanh liền đến rồi 300 mét. Lê Ông chân thực chiến đấu khoảng cách ở cây số trái phải. Hắn có ý định đem 6 tên thể thuật hệ tinh sĩ thả gần rồi một chút. Liền ở Gilman tinh sĩ bọn hắn đến 300 mét khoảng cách này lúc. Lê Ông không che giấu nữa chính mình tinh thần lực. Lê Ông kích phát rồi tinh thần chấn động bí pháp. Một đạo tinh thần lực ba động im hơi lặng tiếng hướng về 6 tên bậc cao tinh sĩ tuôn đi. 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Gilman tinh sĩ kinh hô lên tiếng. Hắn vừa kích hoạt rồi chính mình tinh lực vòng bảo hộ. Liền bị tinh thần chấn động bí pháp ba động quét qua. Hắn chỉ cảm thấy đại não một hồi oanh ô. Toàn bộ người đều ở vào không có cách gì khống chế trạng thái. Gilman tinh sĩ tự nhiên biết rõ 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ khủng bố. Nhưng tình báo bên trong Ivan tinh sĩ rõ ràng là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Làm sao lại là 13 cấp bậc cao tinh sĩ? Hắn không có thời gian trách cứ kia Đức Liên Minh nhân viên tình báo. Hắn hiện tại chỉ muốn điều động toàn thân tinh lực. Nhanh chút kết thúc lúc này trạng thái. Lê Ông tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đồng thời tinh thần lực đâm tiễn bí pháp bị hắn kích phát. Trừ rồi Gilman tinh sĩ ngoài. Còn lại bậc cao tinh sĩ đầu đều bị tinh thần lực đâm tiễn đánh trúng. Tinh thần lực đâm tiễn phá vỡ rồi 5 vị bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ. Không có thương tổn cùng da cùng xương sọ. Tiến vào trong đại não bộ. Sau đó tinh thần lực đâm tiễn ở 5 vị bậc cao tinh sĩ đại não bên trong nổ tung. 5 vị bậc cao tinh sĩ sinh mệnh khí tức tan biến. Lê Ông cũng tới đến rồi Gilman tinh sĩ thân bên. Bàn tay bên trong xuất hiện rồi tinh thần mạng nhện bí pháp đồ văn. Vô số tinh thần lực dây nhỏ đem Gilman tinh sĩ trói lại. Gilman tinh sĩ vừa tìm về rồi quyền khống chế thân thể. Liền phát hiện chính mình không có cách gì động đậy rồi. Lê Ông một cái tay đập rồi hắn thể thuật hệ tinh chủng chỗ. Tinh thần lực biến thành rồi lưới lớn. Đem thể thuật hệ tinh chủng bọc ở. Gilman tinh sĩ dãy dụa động tác trì trệ. Hắn mất đi rồi cùng thể thuật hệ tinh chủng liên hệ. Này nhường hắn chỉ thừa lại xuống rồi thân thể lực lượng. Này một điểm lực lượng ở tinh thần mạng nhện bí pháp phía dưới liền một ngón tay đầu đều không có. Cách gì động đậy? Lê Ông dùng tinh thần lực nắm lấy Gilman tinh sĩ. Hắn tinh thần lực tiến vào công kích bên trong hạm. Công kích hạm nguyên bản chính là hắn phi thuyền. Mặc dù bị hắn người cưỡng ép sửa chữa rồi quyền hạn. Nhưng thao túng công kích hạm người đều không có rồi. Hắn tinh thần lực lại đem quyền hạn sửa chữa rồi trở về. Cái này quá trình không có hoa bao lâu. Chủ yếu còn là Gilman tinh sĩ bọn hắn đối công kích hạm khống chế. Là thông qua lừa gạt phương thức xâm lấn. Lê Ông sử dụng thẻ thân phận chứng nhận rồi thân phận. Cũng rất dễ dàng thu hồi quyền hạn. Hắn dùng tinh thần lực thâu nhập mệnh lệnh. Công kích hạm bay hướng rồi dũng sĩ số. Dũng sĩ số phía dưới cửa khoang mở ra. Đem công kích hạm thu vào. Lê Ông cũng xách lấy Gilman tinh sĩ tiến vào rồi, dũng sĩ số. Về đến rồi khoang điều khiển, Meredith Tinh Sư nhìn đến rồi Leon quá trình chiến đấu. Hắn không khỏi lắc rồi lắc đầu. Leon sát phạt quả đoán còn là nhường hắn có chút không ngờ. Căn cứ Meredith Tinh Sư tinh thần lực quét hình. Hắn tin xác thực Leon tuổi tác không lớn. Tuổi tác như vậy liền có khả năng bình tĩnh như vậy giết chóc. Hắn suy đoán Leon trước kia gặp phải đối Leon có rồi không nhỏ ảnh hưởng. Gilman tinh sĩ nhìn đến đồng bạn bị giết. Hắn lại bị nắm tiến rồi, dũng sĩ số. Trong lòng rõ ràng sợ là không có cách gì còn sống. Hắn cũng biết rõ về sau tất nhiên là thẩm vấn. Hắn không hề chuẩn bị nói cái gì. Dù sao là chết một lần mà thôi. Liền ở Gilman tinh sĩ hạ quyết tâm lúc. Hắn nhìn đến rồi khoang bên trong người. Hắn con mắt đột nhiên trừng lớn. Toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Là Meredith tinh sư. Ivan tinh sĩ sau lưng là Meredith tinh sư. Gilman tinh sĩ đại não hỗn loạn tưng bừng. Trong não vang trở lại một câu nói như vậy. Đáng sợ hơn là. Hắn vậy mà ngay trước Meredith tinh sư mặt. Công kích cùng Meredith tinh sư có quan hệ Ivan tinh sĩ. Ta rất hiếu kỳ. Ta nên cùng cái kia Đức Liên Minh không có bất luận cái gì quan hệ. Vì cái gì ngươi sẽ phục kích ta? Leon trầm giọng hỏi nói. Hắn không hề lo lắng Gilman tinh sĩ không trả lời. Nếu như Gilman tinh sĩ không trung thực. Hắn liền đem Gilman tinh sĩ đánh cái gần chết. Sau đó sử dụng thuật thôi miên đến thám thính chính mình nghĩ biết rõ tin tức. Liên minh nghe nói Ivan tinh sĩ có bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc phối phương. Liền phái chúng ta tới trước. Vượt ra ngoài Lê Ông ý tứ. Gilman tinh sĩ 10 phần đàng hoàng trả lời vấn đề của hắn. Ở nhìn đến Meredith tinh sư trong nháy mắt. Gilman tinh sĩ liền không có rồi bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Lê Ông lông mày hơi nhíu. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng vấn đề ở chỗ nào rồi. Hắn có chút bận tâm nhìn rồi một mắt thân bên Meredith tinh sư. Hắn không biết rõ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc phối phương sẽ không sẽ nhường Meredith tinh. Sư có ý nghĩ gì? Được rồi, thu lên ngươi cẩn thận. Ta còn sẽ không vì rồi một cái phối phương làm cướp đoạt chi việc. Kia Đức Liên Minh lực ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi còn là cẩn thận ứng đối a. Meredith tinh sư tức giận nói rằng, ta sẽ cẩn thận. Lê ông trong lòng một lòng. Hắn trong tay phát lực vạn gãy rồi Gilman tinh sĩ cái cổ. Trong miệng đáp nói, đây là ta phương thức liên lạc. Về sau có không giải quyết được phiền phức, hoặc tu luyện trên có nghi vấn gì, đều có thể liên hệ ta. Đúng rồi, gần nhất nửa năm không cần liên hệ ta. Ta sẽ ở cao cấp tự do khu vực hạch tâm đóng giữ. Meredith tinh sư nghĩ rồi nghĩ tay lấy ra tấm thẻ nói rằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.